Chương 197, bị người bắt kẻ thông dâm so với bắt kẻ thông dâm còn kiêu ngạo. Ngồi ở trong xe cũng không khỏi hoài nghi nói, chẳng lẽ thật là xem lầm người. Trần Hoành Liệt nhìn ở một bên buồn ngủ Nhạc Hoa, tâm lý không khỏi mọc lên một cô ấm áp. Thực sự là hảo huynh đệ a, hắn đẩy đẩy Nhạc Hoa, cười nói, uy, tỉnh lại đi, chúng ta trở về đi thôi. Nhạc Hoa mơ mơ màng màng mở mắt ra, lầu bầu nói, Hồng Liệt, không đợi lạp Trần Hoành Liệt yên tâm lại, nhất thời cảm thấy một hồi ung dung, buồn ngủ cũng xông tới, hắn ngáp một cái, cười nói, có thể thật là ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta trở về đi thôi, nói liền muốn khởi động ô tô. Lúc này Nhạc Hoa nhãn thần thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu điếm phương hướng, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn vô vô Trần Hoành Liệt bả vai, khẩn trương nói ra, đi ra, đi ra. Trần Hoành Liệt nghi ngờ nói, cái gì đi ra? Nhạc Hoa chợt đẩy Trần Hoành Liệt một cái, lớn tiếng nói ra, A tử, A là A tử cùng người nam nhân kia. Trần Hoành Liệt vừa nghe, con mắt lập tức trợn tròn, quay đầu liền thấy Phan Nên Tử cùng một cái nam nhân cao lớn tựa sát đi ra tiểu điếm. Phan Nên Tử tự hồ bị tổn thương, đi bộ tư thế cực kỳ không được tự nhiên, khập khiễng, không dám mại khai bộ tử. Trần Hoành Liệt là tình trường tay ra đời, liếc mắt liền nhìn ra Phan Nên Tử là chuyện gì xảy ra. Hắn hận hận mắng, su ba tám nát vụn kỹ nữ cư nhiên làm cho chơi thành như vậy. Hắn đẩy cửa xe ra, phẫn nộ chạy về phía Phan Nên Tử. Nhạc Hoa cùng ở trong xe hô, Hồng Liệt, lanh tinh A, vì người nữ nhân này không đáng. A Lưu Húc cười cùng Phan Nên Tử ăn sáng xong, vư A nói chuyện phiếm vừa đi ra tiểu điếm. Hắn nói ra, A Tử, hôm nay ta sẽ không bồi ngươi. Vai nam chính ai tới diễn ta còn không có tìm được diễn viên, ta phải nhìn Thiệu Thị bên kia có hay không thích hợp diễn viên. Phan Nên Tử nói ra, ngươi không cần đi Thiệu Thị, bên kia ta rất quen thuộc, căn bản không có thích hợp bắt tinh báo hỉ vai nam chính nhân vật này nam diễn viên. Ta xem ngươi rất thích hợp A. Nàng vừa nói vừa nhìn Lưu Húc, cười nói, ngươi là đạo diễn, lại là biên kịch, người nào cũng không có ngươi đối với nhân vật hiểu rõ. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi và vai nam chính rất giống, phong lưu háo sắc, bất cần đời. Đơn giản là giống nhau như lúc Lưu Húc không nghĩ tới Phan Nên Tử sẽ nói như vậy, hắn phản bác, nơi nào giống nhau lạp ta lại không phải ẻo lạ, nhưng là muốn Phan Nên Tử lời nói, cũng có vài phần đạo lý. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nhịn không được thắt lan hoa chỉ, nắm bắt tiếng nói ra, A Tử, ngươi xem ta diễn thế nào. A Phan Nên Tử vẫn không trả lời Lưu Húc lời nói, bên cạnh lao ra một cái nam nhân mắng, su ký nữ. Bày đặt lao tử một cái đường đường nam tử hán không muốn, hết lần này tới lần khác thích một cái ẻo là ta phụt diêu. A người đàn ông này làm lại chính là lao tới bắt gian Trần Hoành Liệt, hắn hùng hùng hổ hổ vung hướng Phan Nên Tử. Hồng Liệt Phan Nên Tử không nghĩ tới sẽ đụng phải Trần Hoành Liệt, trong lúc nhất thời mục trường khẩu đốc, ngay cả Trần Hoành Liệt đánh nàng cũng không biết né tránh. Lưu Húc ở Phan Nên Tử hô lên Trần Hoành Liệt tên thời điểm, cũng có chút xấu hổ. Đây là bị người bắt gian tại trận nhịp điệu, tuy là bây giờ không có giường. Lưu Húc không nghĩ tới sẽ bị Trần Hoành Liệt đụng vừa vặn, thế nhưng vô luận nói như thế nào cũng không thể nhượng Trần Hoành Liệt làm cùng với chính mình đánh tới Phan Nên Tử. Bắt lại Trần Hoành Liệt cổ tay, Lưu Húc nói ra, đả nữ người có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Ai Trần Hoành Liệt lửa giận đã sớm phần thiên, bị người bắt kẻ thông dâm còn lớn lối như vậy, thật coi mình là người chết sao? Hắn thấy Lưu Húc ngăn cản mình, nơi nào còn có thể nhịn được, một cước đạp về phía Lưu Húc, trong miệng còn mắng, hầm ra xúc ngươi một cái phát nhai tử dám chơi nữ nhân của ta. Xem ta không phải giết chết người. Lưu Húc lắc đầu, đối với Trần Hoành Liệt chó điên một dạng, dáng dấp bất tiết nhất cố. Hắn dùng lực một nắm chặt Trần Hoành Liệt cổ tay, Trần Hoành Liệt trong nháy mắt liền bị chế phục. Đau đớn kịch liệt để Trần Hoành Liệt không khỏi cả người mất cảm giác, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, không có khí lực đứng lên. Phan Nên Tử si ngốc đứng ngơ ngác ở một bên, cũng không biết làm sao bây giờ. Trần Hoành Liệt quỳ trên mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Phan Nên Tử, ngươi cái này su 38 nhìn chu vi tới vây người. Trần Hoành Liệt xem như là mất hết mặt mũi, hắn ác độc nhìn Lưu Húc cùng Phan Nên Tử, hận không thể hai nhân mã bên trên chết ở trước mặt hắn. Phan Nên Tử nhìn Trần Hoành Liệt ác độc nhãn thần, tâm lý không khỏi có chút sợ, nàng cầm lấy Lưu Húc cánh tay, trốn ở Lưu Húc phía sau. Nhạc Hoa lúc này cũng chạy đến Lưu Húc trước mặt, hắn là giới giải trí kiếm cơm người, đối với Lưu Húc bộ dạng rất quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Húc. Thảo nào bị người bắt kẻ thông dâm, dĩ nhiên so với bắt kẻ thông dâm còn kiêu ngạo. Lưu Tiên Sinh, Lưu Tiên Sinh, ngươi trước thả Hồng Liệt ra, nơi đây chu vi đều là người. Ngươi xem, Lưu Húc cũng chứng kiến người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn lại ở chỗ này bị giống như con khỉ vây xem, lạnh rên một tiếng, thấp giọng ở Trần Hoành Liệt bên thai rếu cực nói, chỉ ngươi bộ dáng như vậy, còn muốn cùng A Tử cùng một chỗ mất mặt, về sau đừng lại quấy rầy A Tử, nếu không ta giết chết ngươi. Không tin ta liền chờ xem. Nói xong, cười lạnh một tiếng, đem Trần Hoành Liệt tay té qua một bên, ôm Phan Nên Tử nên ngang mà đi, lưu lại Trần Hoành Liệt đang lúc mọi người chỉ trỏ bên trong lăng đục. Nhạc Hoa chứng kiến Lưu Húc cùng Phan Nên Tử rời đi, vội vàng hướng Trần Hoành Liệt hô, Hồng Liệt, mau đứng lên a. Trần Hoành Liệt là có khổ tự mình biết, hắn không phải là không muốn đứng lên, là hắn cả người tê dại, không khống chế được thân thể của chính mình, chỉ có thể bảo trì quỵ lập tư thế. Hiện tại Trần Hoành Liệt giống như là tần cối giống nhau, bảo trì tư thế quỷ, mặc cho người bên ngoài chỉ chói chói chê cười. Trần Hoành Liệt tâm lý tràn đầy cảm thấy thẹn cùng sợ hãi, hắn nhớ tới vừa rồi Lưu Húc uy hiếp thoại ngữ, xem ra cái kia không chỉ là uy hiếp tha. Trần Hoành Liệt quỷ vị trí là ở cửa tiệm rượu, tới nơi này mê hoặc đều là chút danh nhân hiền quý, mà Trần Hoành Liệt ở Hồng Cổng cũng là khá là danh khí, chỉ chốc lát sau đã có người nhận ra hắn. Đoàn người bắt đầu nghị luận mở. Cái này không phải Trần Hoành Liệt sao? Hắn làm sao quỳ gối cửa tiệm rượu đúng a? Chẳng lẽ là hướng người nào nhận sai sao? Hắn không phải Thiệu Thị người sao? Không phải, nghe nói chính hắn thành lập công ty, mới vừa vô không phải điện ảnh. Trách không được, đoán chừng là hướng Lục Thúc nhận sai. Chu vi còn có ký giả đang quay chiếu, đèn mạ tỉa lóe lên, đem Trần Hoành Liệt bộ dáng như vậy toàn bộ ghi chép xuống. Xem ra hôm nay ngày mai báo chí muốn đặc sắc, đến lúc đó Trần Hoành Liệt nhất định là muốn danh chấn hương giang á. Trần Hoành Liệt thực sự là xấu hổ muốn chết a.